Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 368 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Địa vực này được bảo trì khu rừng rậm nguyên thủy nhất, mang theo cỗ khí tức thái cổ ập đến, làm người ta có cảm giác như quay về thời đại thái cổ. Yêu khí thật nồng đậm, còn có vẻ thêm hoang khí, khó trách làm người ta sợ hãi. Lăng Thần thì thào lẩm bẩm. Lăng Tiếu cũng thật đồng ý. Cũng chỉ có loại địa phương như này mới duy trì được thú loại thượng cổ. Xem ra tránh thú 11 giai ở đây cũng phải đồng như kiến cỏ. Căn cứ ghi chép, quỷ thụ yêu tồn tại ở thụ lĩnh sâu tận sâu phía trong đông nam. Chúng ta đã đi qua, một khi tìm được lập tức trở về. Lăng Thần nói. Lúc này Bàng Thống Các mở miệng hỏi. Rốt cuộc các ngươi muốn tìm thần vật gì mà phải đến tìm quỷ thụ yêu? Quỷ thụ yêu dễ tiếp xúc nhất giữa các yêu vật. Chỉ cần có thần khí tin tưởng muốn đối phó hẳn cũng không thành vấn đề. Nhưng Bàng Thống Các, Cung Hải, Dương Hải còn không biết mấy người Lăng Tiếu đến nơi này tìm kiếm thần vật gì đâu. Lăng Tiếu mở miệng đáp. Chúng ta muốn tìm Thủy Nguyên Thạch Mộc Hệ. Bên trong rừng rậm mênh mông, vài đạo thân ảnh lướt nhanh như thiểm điện, trực tiếp xuyên qua không gian mà đi, cơ hồ mỗi bước 10 vạn dặm, tốc độ nhanh tới cực hạn. Linh thú thánh thú dưới rừng rậm còn chưa kịp cảm giác khí tức của bọn họ thì thân ảnh bọn họ đã biến mất không thấy. Mấy đạo thân ảnh tựa hồ không rảnh bận tâm linh vật cao giai nơi này, thậm chí kể cả thần vật mà Thánh Hoàng cùng Thần Vương phải đỏ mắt. Bọn họ cứ thế vội vã đi qua. Bên trong vạn yêu xâm lâm bát ngát, có thánh thú 11 giai. Đột nhiên, có người bên ngoài xâm nhập lĩnh vực của bọn hắn, đem bọn hắn chọc giận, khiến bọn hắn vọt ra muốn đem người xâm nhập cắn nuốt sạch sẽ. Mấy thanh âm thú giống vang lên, bên dưới rừng rậm dao động, vài đầu thánh thú khổng lồ vọt ra. Bọn hắn không chú ý chút tạm dừng, bay thẳng tới nhóm người Lăng Tiếu. Tới vừa lúc. Lăng Thần cất tiếng cười to, một giao long vương từ sau lưng hắn dâng lên, khí tức trí tôn bộc phát, vài chiêu kim quyền đánh tới. Dương Hải mở miệng. Đừng dây dưa cùng bọn hắn, bằng không càng nhầy càng nhiều thánh thú chạy ra, chúng ta trốn không thoát. Dương Hải sinh tồn nhiều năm ở núi non, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Ở giữa sơn mạch hung hiểm bậc này, hắn vẫn duy trì ý thức cảnh giác cao nhất. Hắn hiểu được không thể sớm khai chiến tại đây, bằng không sẽ hấp dẫn rất nhiều thánh thú xuất hiện. Bọn họ còn chưa tới mục đích đã bị vây công đến chết. Lăng Tiếu nhăn mày. Tùy thời ứng phó. Lăng Tiếu vừa dứt lời, Long Ngũ đã động thủ. Để cho ta đối phó bọn hắn đi. Long Ngũ chiến ý dâng trào. Hắn chỉ vừa rời khỏi long xào là lúc muốn đại hiển thuần uy. Hống. Long Ngũ gào thét một tiếng. Long ngâm cường đại chấn đến nhóm thánh thú kia kinh hãi. Thân hình khổng lồ bị chèn ép xuống dưới đất, rừng bên dưới. Lăng Thần chưa đối chiêu được vài chiêu đã bị quấy nhiễu, chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, khó chịu muốn chết. Long uy không thể xâm phạm. Đây chỉ là với thánh thú bình thường, có thể trực tiếp chấn chúng không dám vọng động. Nhưng thánh thú ở đây đều lưu lại từ thời viễn cổ, thậm chí là thái cổ. Hoang khí tức nồng nặc, tính tình thập phần bạo hỏa, cũng không sợ hãi chân nồng nhất tộc. Tuy tạm thời còn bị áp chế nhưng rất nhanh đã vọt đến, trực tiếp khiêu khích hướng Long Ngũ giết cào nhào đến. Long Ngũ nhe răng cười lạnh nói, nhìn thấy bọn hoàng còn dám kêu to, đi chết đi. Long Ngũ không hóa thân, trực tiếp xông thẳng tới. Long quyền vung ra,

bằng thực lực bọn họ hoàn toàn có thể tốc chiến tốc thắng, không làm ra động tĩnh quá lớn. Nhưng theo bọn họ xâm nhập càng ngày càng sâu hơn, cây cối càng trở nên dày đặc che trời, độc chứng lan tràn, mùi hôi tanh cùng độc khí ăn mòn đủ làm người ta nháy mắt tử vong. Đây rõ ràng đều là độc khí bổn nguyên, một khi dính vào tuyệt đối không dễ dàng trừ khử, mà chỉ sợ cả thần vương cũng bị tra tấn đến chết. Dương Hải càng thêm lo lắng. Đã tới địa bàn của quỷ yêu thụ chưa? Đây hẳn là thanh lựu độc, đừng hít vào, bằng không phải lở loét mà chết. Lăng Thần mở miệng. Với thực lực chí tôn của bọn họ, hộ cháo có thể ngăn cản độc chất ảnh hưởng, nhưng vẫn có thể chứng kiến hộ cháo bị ăn mòn đến thành màu xám đen, giống như tùy thời đều sẽ dính vào trong thân thể bọn họ. Càng ít đi độc chứng, càng đi độc chứng càng dày, còn càng xuất hiện một mảnh đầm lầy. Hống. Một đầu yêu thú lộ ra hàm răng âm nâm sắc bén, nhìn qua như hắc động sâu thẳm, lộ ra độc khí dày đặc. Miệng còn chưa tới độc khí đã vun ra, đủ ăn mòn thế gian vạn vật. Mọi người hoảng sợ bật đuôi ra sau, đều bay bổng lên không trung. Nhưng tốc độ Lăng Thần chậm hơn một chút, độc khí đã sắp ập về phía hắn. Nhưng hắn lâm nguy không hãi, toàn bộ lực lượng bộc phát, một kim quyền nhanh chóng đánh ra ngoài. Quyền thế cuồn cuộn, lực lượng vô cùng uy mãnh, như một đầu giao long vương rít gào bắn ra. Oanh! Độc chứng bắn qua liền bị một quyền đánh văng thẳng tới hướng miệng khổng lồ, trực tiếp nổ tung. Lăng Thần cũng không nhân cơ hội rút lui, ngược lại chân ý dâng trào, liên tục đánh ra mấy quyền trực tiếp đem phiến đầm này đánh vỡ đợt ngược, khiến độc chứng cuồn cuộn tản ra ngoài. Lúc này, lại có tiếng thú giống truyền tới, ngay sau đó giữa đầm lầy xuất hiện từng đầu thanh lựu cự ngạc. Thanh lựu độc ngạc, Đông Hải, Dương Hải dùng mình hô to. Hắn biết được loại cá sấu này hung tàn vô cùng, độc khí dày đặc, làm cho người ta tránh né còn không kịp. Nếu chỉ độc ngang cửu giai hoặc thập giai thì cũng không đến nỗi làm cho hắn thất thố như thế, bởi vì hắn nhìn thấy rõ ràng có vài đầu thanh lựu cự ngạc 11 giai vọt ra ngoài. Bên trong còn có thanh lựu độc ngạc vương đã đạt tới 11 giai trung giai đỉnh. Quanh thân của chúng có trên 100 đầu cửu giai hoặc thập giai, đem bọn họ tầng tầng vây khốn. Đi nhanh lên, đừng cùng chúng nó dây dưa. Dương Hải kinh hô, trong tay hiện ra một lam sắc tam giác thuẫn bài, đem toàn thân đều phòng ngự kín kẽ, làm xong tính toán xấu nhất. Nhưng bọn họ muốn thối lui đã không còn kịp nữa. Thanh lựu độc ngạc vương gào thét phát ra một tín hiệu công kích. Gần 100 đầu thanh lựu độc ngạc đồng loạt phun ra độc chứng đáng sợ, hoàn toàn đem cả không gian nơi đây biến thành màu đen xanh, chất độc đủ làm cho bán tùy thân bị ăn mòn mà chết. Cũng may Dương Hải đã lấy ra cổ thần khí đê dai phòng ngự bảo hộ mới ngăn được độc chứng kia. Lăng Thần đang chiến đấu với một thanh lựu độc ngạc 11 giai, bị độc chất hoàn toàn bao vây, không ngừng thẩm thấu vào hộ cháo của hắn, khiến cho hắn bắt đầu cảm thấy hoa mắt. Không tốt, độc chứng này thật đáng sợ, nhất định phải mau chóng thoát khỏi. Lăng Thần kinh hô trong lòng. Nhưng ngay lúc hắn định lao ra, thanh lựu độc ngạc đối chiến cùng hắn đột nhiên vung đuôi hướng hắn quét tới. Lăng Thần không thể tránh né, đành kiên trì đánh ra một quyền đánh bay đuôi của nó, đuổi nó trở về. Nhưng lực lượng trước đuôi cũng không kém, trực tiếp đụng bay thân thể hắn ra xa, khiến tạng phủ của hắn đều sôi lên, phun ra một ngụm máu tươi. Cũng ngay lúc này độc khí đã nhân cơ hội ăn mòn thân thể hắn. May mắn, cường độ thân thể hắn cũng thật cường hãn, tuy bị độc khí dính vào nhưng vẫn có thể cứng rắn chịu đựng, không cho nó tiếp tục xâm nhập vào trong cơ thể. Không tốt. Lăng Thần thầm quát một tiếng, lập tức vận kinh bức độc ra khỏi cơ thể, nếu không hắn sẽ xui xẻo lớn. Đúng lúc này hai đầu thanh lựu độc ngạc thập giai đột nhiên tiến thẳng về phía hắn táp. Phản ứng của Lăng Thần cũng thật nhanh, nhưng hắn đang bức độc khí nên động tác thoáng chậm một chút. Nhìn thấy hai đầu độc ngạc đập tới, trước mắt liền vung tay chụp chết chúng nó. Đúng một tắc này đầu thanh lựu độc ngạc 11 giai lại công kích tới. Miệng khổng lồ đã tới trước mặt Lăng Thần, độc khí cuồn cuộn qua làm Lăng Thần không sao chịu nổi. Hắn vừa định tránh né, nhưng độc tác chậm hơn nhiều, nhìn thấy mình sắp rơi vào miệng độc ngạc, từ trên xuống dưới thân ảnh trực tiếp dẫm nát lên phía trên miệng độc ngạc. Phanh! Miệng khổng lồ bị dẫm đạp nặng nề khép lại, sau đó một đạo hỏa sắc kiếm quang hiện lên hung hăng chém thẳng lên người nó. Đây chính là một cổ thần khí, mỗi kiếm đủ phân kim đoạn ngọc, phá núi liệt địa. Nhưng người chém độc ngạc 11 giai chỉ chém rụng vài khối lân giáp của nó, lưu lại vết kiếm nhợt nhạt trên người nó mà thôi. Lăng Tiếu hú lên quái dị, ui còn mẹ chứ thân thể cứng rắn như thế. Lăng Tiếu không quản được nhiều, lập tức toàn lực ra tay chém xuống, hỏa diễm không ngừng đem độc khí nơi này thiêu hủy. Độc ngạc 11 giai kêu rú điên cuồng, thân hình bốc lên, đuôi vặn vẹo quét lên Lăng Tiếu. Lăng Tiếu bất chấp hết thảy bay lên cao, hướng Lăng Thần bay tới, đem Lăng Thần kéo lên, hỏa diễm đỏ bừng, làm trung tâm, lan tràn ra khắp xung quanh. Thiên hỏa là khắc tinh của độc trướng, lập tức thiêu hủy tản mang. Thanh lựu độc ngạc thập phần chán ghét khí tức hỏa diễm kia, đều không dám tiến tới gần. Chúng đó đều sôi nổi truy đánh hướng Bàng Thống Các cùng Dương Hải, mà thanh lựu độc ngạc vương đang đối chiến với Lòng Ngũ. Lòng Ngũ đem đầu độc ngạc kia áp chế xít sao, từng quyền đem thân thể nó đánh ra thối rữa mà không chịu nổi, mà không ít độc khí 11 giai đến gần hỗ trợ nhưng đều vô ích mà lui. Độc khí chúng nó căn bản không làm gì được Lòng Ngũ, mà bọn hắn muốn cắn hoặc va chạm hắn đều không đuổi kịp tốc độ của hắn. Về phần Dương Hải có thần khí trợ giúp thoát được nhanh nhất. Hắn đánh chết vài đầu độc ngạc dưới 11 giai, liền lập tức lẩn ra xa. Thực lực Bàng Thống Các bất phàm, ứng phó thập phần thong dong. Hắn cũng sẽ không đánh bừa bãi chủ ý động tĩnh của Lăng Tiếu. Nếu Lăng Tiếu gặp nguy hiểm, hắn sẽ xuất thủ giúp đỡ. Nhưng khi nhìn thấy Lăng Tiếu quả quyết ra tay, nhìn về mặt bình tĩnh của Lăng Tiếu, hắn biết độc ngạc không làm gì được người kia. Lăng Tiếu ném Lăng Thần qua chỗ Bàng Thống Các nói: Bàng lão, bảo hộ đại ca giúp ta rời khỏi nơi này, ta sẽ đi sau. Lăng Thần quay đầu lại kinh hô: Tiểu đệ, ngươi làm gì? Lúc này Bàng Thống Các đã bắt lấy Lăng Thần, cứng rắn lôi hắn cách xa vùng độc trướng bao phủ. Mà Lăng Tiếu quay trở lại, đối diện đàn độc ngạc không có nửa phần khiếp ý. Mà đàn độc ngạc không dám tới gần Lăng Tiếu, chỉ phun ra độc khí bao phủ tới hắn, nhưng không làm gì được hắn mảy may. Lăng Tiếu nhìn thấy Long Ngũ đánh độc ngạc vương chìm vào trong đầm lầy, thâm thở dài tự nhủ. Không có thánh thú 11 giai cao giai xuất hiện, đừng mong bức lui Long Ngũ hóa thành bản thể chiến đấu. Lăng Tiếu ở lại nơi này không phải vì muốn chém giết độc ngạc, mà vì muốn lấy độc bổn nguyên của đầm lầy, thanh lựu độc đằng. Loại độc nguyên này dù sao cũng là thần vương không dám động tới, mọi người đều phải rời xa, nhưng vì sao hắn phải lấy nó? Hắn không dùng tới nhưng người bên cạnh có thể dùng. Phượng Tiêm Vận, Độc Hà Tử cùng con trai hắn đều chơi độc. Loại độc cao giai này đối với họ mà nói là bổ vật. Lúc đấy lấy về cho họ làm dùng thủ đoạn sát chiêu. Thân hình Lăng Tiếu thật nhẹ nhàng xuyên qua làn độc ngạc, bay thẳng tới cạnh đầm lầy. Dọc đường hắn đem toàn bộ độc ngạc ngăn trở chém giết. Thu lấy thi thể, máu huyết của chúng có thần hiệu kháng độc. Để người nhà luyện hóa độc vật có thể tăng lên một tầng an toàn, đảm bảo không sợ bị cắn trả lại. Nhìn thấy Lăng Tiếu sắp lấy thanh lựu độc đằng tới tay, một đầu độc ngạc 11 giai liều mạng cắn vào. Không còn cách nào, Lăng Tiếu chỉ phải nhanh chóng tránh né, mà chiếc đuôi kia cũng kịp theo đánh úp hắn. Lăng Tiếu vừa thối lui chợt cười lạnh nói: Cho dù thân thể ngươi là tương đồng vách sắt, cũng phải đem ngươi đốt thành cặn bã. Ngón tay hắn điểm ra chỉ mang trực tiếp đánh úp về phía đuôi của độc ngạc. Oanh! Uy lực một chỉ của Lăng Tiếu ẩn chứa lực lượng kinh khủng nhất thế gian, cho dù Long Lân cũng không gánh được. Lân giáp của độc ngạc làm sao đón đỡ nổi? Hống! Độc ngạc bị một chỉ xuyên thủng đuôi, lực lượng hủy diệt lập tức tán ra thiêu đốt thân thể, khiến cho nó đau đớn điên cuồng giãy giụa, cuối cùng vọt xuống dưới đầm lầy. Cho dù vào đầm lầy nhưng vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa, ngược lại còn bị độc chất thúc đẩy lực lượng kia thiêu đốt không còn. Lăng Tiếu vừa lấy đi mấy quả trứng độc ngạc, những độc ngạc gần đó gần như điên cuồng hướng hắn cắn tới. Vô số độc trướng bắt đầu khởi động, toàn bộ đánh thẳng tới Lăng Tiếu, cho dù chí tôn đê giai cũng phải biến sắc. Cũng may thân thể Lăng Tiếu tràn đầy thiên hỏa chí dương, vừa lúc khắc chế độc chất, khiến cho chúng không thể đến gần hắn được mảy may. Lúc này, Long Ngũ đã hung hăng đánh hai độc ngạc 11 giai chìm vào giữa đầm lầy, bên trong còn trực tiếp tử vong. Mà thân thể của Thanh Liệu Độc Ngạc Vương bị đánh nát, máu tươi vấy ra không ngừng. Long Ngũ bay lên trời hướng đàn độc ngạc đang xông tới chỗ Lăng Tiếu, mở miệng rồng, một thanh âm long ngâm, vang vọng. Giống. Giống như có một đầu kim sắc chân long thực chất rít gào bay lên, chấn bạo trực tiếp. Bọn nó đều sợ chạy chết không ngừng. Trong nháy mắt này thì Long Ngũ cùng Lăng Tiếu đã nhanh chóng chạy ra xa. Lăng Thần, Dương Hải Bang cùng Bàng Thống đã đi tới một nơi khác. Bọn họ vốn định chờ đợi Lăng Tiếu cùng Long Ngũ chạy đến lại cùng đi. Không ngờ đột nhiên lại nhảy ra hơn 10 độc thánh thú bức bọn họ phải liên tục chạy trốn. Mà khi Lăng Tiếu cùng bọn họ chạy về phương hướng kia đã không còn nhìn thấy thân ảnh bọn họ. Lúc này đột nhiên xảy ra một ít độc xà mãng, hắc độc nhĩ, vạn cước ngô công. Những thánh thú đã đạt tới 11 giai liên tục xuất hiện, quả thật làm người choáng váng. Chết tiệt, đại ca bọn hắn giết cuộc đi đâu vậy? Lăng Tiếu mắng một câu, lại gọi Long Ngũ hóa thành chân thân, trực tiếp kinh sợ đám độc vật vội vàng bỏ chạy. Vốn tưởng rằng để Long Ngũ hóa ra bản thể có thể áp chế những thánh thú khác bỏ đi, nhưng không ngờ trái lại càng hấp dẫn thật nhiều thánh thú cao dài xuất hiện, giống như không hề bị bổn nguyên lực lượng Long Ngũ áp chế. Hống, Long Ngũ vô cùng bất mãn không ngừng giống to. Thanh âm long ngâm, chấn chừng 10 vạn dặm. Long uy càng thêm khủng bố, muốn đem đám thánh thú bay tới ngăn cản đánh bay. Bất kể như thế nào, chân long thần thú vẫn là thú hoàng bộ tộc cường đại nhất. Mà những thánh thú kia tuy đã bị ngăn cách thật lâu, còn là loại thú từ thời viễn cổ thậm chí thái cổ lưu lại. Nhưng bị Long uy cường đại áp bách, liền sản sinh ra nỗi sợ tận sâu trong đáy lòng. Lúc Long Ngũ muốn đại khai sát giới, Lăng Tiếu kinh quát. Còn không đi thì đợi đến bao giờ, chúng ta không có thời gian tiêu hao ở nơi này. Long Ngũ có chút không cam lòng giống to một tiếng vọt tới một đầu thánh thú. Long thân hung hăng đụng bay thánh thú kia sang một bên, mang theo Lăng Tiếu bay về phương xa. Những thánh thú còn lại cũng sợ hãi giống lên, nhưng không dám tiếp tục truy kích Long Ngũ. Nhưng Lăng Tiếu lại không biết phương hướng của hắn đã trái ngược với phương hướng của ba người Lăng Thần bỏ chạy. Cứ như vậy nhóm người chia tách hai phương đều gặp phải nguy cơ hoàn toàn khác nhau. Rời khỏi khu vực đầy độc vật, Lăng Tiếu lập tức lấy ra truyền âm thạch tìm kiếm tung tích ba người Lăng Thần. Nhưng truyền âm thạch không có chút động tĩnh. Lăng Tiếu nhíu mày bắt đầu cảm ứng hành tung ba người trong phạm vi vạn dặm. Nơi này, cổ mộc che trời, từng trường cường đại ngăn cản những thần thức của hắn. Căn bản không cảm ứng được bao xa, không phát hiện được thân ảnh người nào. Lần này nguy rồi, vạn nhất bọn họ gặp phải yêu vật làm thế nào? Lăng Tiếu lẩm bẩm. Hắn không e ngại yêu vật, nhưng những người khác không có năng lực như hắn. Nghĩ đến đây, Lăng Tiếu phải nhanh chóng tăng tốc độ tìm kiếm hành tung của ba người. Đúng rồi, đại ca bọn hắn có lẽ chạy tới chỗ phương hướng của quỷ thủ lĩnh, đến lúc đó nhất định gặp lại. Lăng Tiếu nói một câu, gọi Long Ngũ bay tới phương hướng kia. Nhưng mới phi hành không bao xa, Lăng Tiếu cùng Long Ngũ đành đáp xuống dưới đất xuyên qua giữa rừng rậm. Vì trên không trung nơi này có quá nhiều linh thú bá chủ không trung, ngay cả hắn cùng Long Ngũ cũng phải tránh né. Hắn phát hiện mình gặp phải hoang lôi điểu 11 giai trung cấp từng gặp qua. Tuy nói Long Ngũ có thể chiến với nó, nhưng nếu không cần va chạm vẫn tốt hơn. Mục tiêu bọn họ là thủy nguyên thạch mộc hệ mà thôi. Vạn yêu xâm lâm còn chưa xuất hiện yêu vật đã khủng bố như thế, khó trách ngay cả chí tôn cũng không muốn vào đây, thực sự đáng sợ. Trong lòng Lăng Tiếu nhủ thầm, Hắn cùng Long Ngũ xuyên qua rừng rậm, ngẫu nhiên gặp gỡ thanh thú cũng không uy hiếp hai người bao nhiêu. Lăng Tiếu nhân cơ hội vơ vét chút thần tài, xem như phong phú chân tàng của mình. Lăng Tiếu vốn cố ý định tìm kiếm một chút ấu thú của hoàng thú viễn cổ cùng dị thú cùng nhau mang đi. Nhưng dọc đường không phát hiện, hắn cũng không có thời gian tìm kiếm. Vạn Yêu Xâm Lâm cực kỳ rộng lớn, hai người đi suốt 3 ngày vẫn không đến quỷ thụ lĩnh. Mà lúc này đã thấy một ít phệ nhân hoa, có chút yêu vật, thực vật cổ quái. Một ngày này hai người đi tới mảnh đất dân lĩnh tràn nhập huyết khí lượn lờ. Mùi máu tanh không ngừng phiêu đáng, ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến được thi thể thanh thú khắp nơi. Chúng đã không còn sinh mệnh lực, thân thể biến hình khô quắt, giống như có một lớp áo da bao bọc bên bố trí cho mấy bộ xương. Thú đan trên trán chúng vẫn được bảo trì đầy đủ vô cùng. Cảnh tượng giống như vùng đất tử vong làm người ta cảm thấy toàn thân rét lạnh. Lăng Tiếu ngửi được một cỗ khí tức khác thường, một cỗ yêu khí nồng đậm, trong đầu hắn chợt nghĩ ra. Đây là địa bàn của huyết hung yêu. Hắn cúi người quan sát những thi thể thánh thú, quả thật phát hiện chúng đã không còn giọt máu nào. Trên người có một miệng vết thương, máu huyết tựa bồ bị thôn phệ từ nơi đó. Lăng Tiếu do dự một thoáng đem toàn bộ thú đan thu vào. Vào lúc này, Long Ngũ phát ra thanh âm cảnh giác. Nơi này có thứ gì đồ vật làm cho người thật chán ghét. Khí tức Long Ngũ chợt lóe, nếu gặp phải thánh thú không phải đối thủ gì thì chúng sẽ không dám vọng động, trừ phi chúng cảm thấy mình có thực lực đối chiến với Long Ngũ. Lăng Tiếu cũng cảm giác được dị trạng, mùi máu tanh kia càng lúc càng đến gần. Siêu, một đạo ảnh tử lướt qua phía trước nháy mắt xuyên vào trong rừng rậm sâu thẳng, ngay cả Lăng Tiếu cũng không bắt được đó là vật gì. Long Ngũ nổi giận gầm lên, một quyền đánh thẳng về phương hướng kia. Bên kia, nháy mắt hóa thành bột mịn, một mảnh trống rỗng của mùi máu tanh vẫn ăn mòn không khí. Cái gì vậy? Lại đánh không trúng? Long Ngũ có chút bất mãn lẩm bẩm. Lăng Tiếu nhìn phương hướng kia cảnh giác, trong lòng có chút rùng mình. Khẳng định nơi này là địa bàn của huyết hung yêu, nhất định phải lập tức rời đi, bằng không bị bò lên tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nghĩ tới đó, chính là hung vật xui xẻo, dính vào phiền toái không ngừng. Hơn nữa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiếu không quá sợ hãi bởi vì hắn có thiên hỏa khắc chế vạn vật thế gian, nhưng hắn chỉ sợ Long Ngũ sẽ xảy ra chuyện mà thôi. Mặc dù Long Ngũ là chân long, là chủng tộc chiến đấu cường đại nhất thế gian, nhưng gặp phải loại yêu vật quỷ quái kia hắn cũng chỉ là vô lực, hơn nữa còn tu luyện kìm hệ. Long Ngũ chúng ta... Lăng Tiếu vừa kinh hô, nhưng lời hắn chưa nói xong phát hiện dưới thân Long Ngũ tràn ra một huyết trưởng khiến hắn trợn trừng mắt nhất thời không trả lời được. Huyết trưởng nhanh chóng chộp vào người Long Ngũ, nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ bao trùm Long Ngũ. Long Ngũ! Lăng Tiếu sợ hãi giống một tiếng muốn ra tay trợ giúp. Long Ngũ giống to một tiếng, khí thế nháy mắt bừng lên, mạnh mẽ đem đoàn huyết vụ chấn bay ra. Những huyết vụ thập phần yêu dị, quỷ dị, lại hóa thành huyết xà cắn trên người Long Ngũ. Cút cho ta! Long Ngũ quát lớn, chấn huyết vụ hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, hắn hướng một trường chụp tới, trong miệng phát ra một đạo kim quang, lập tức nhắm về đám huyết quang kia. Oanh! Thanh âm tiếng nổ mạnh cường đại, đem cự mộc hủy diện, đá vụn không ngừng vung vẩy tứ tán, một đạo thân ảnh từ lên đó bắn đi không trung. Lúc này Lăng Tiếu rốt cục thấy rõ hình ảnh của nó. Nó thật sự là một đầu yêu quái. Thân hình nó như rắn rết, vùng đầu lại giống như ống hút không ngừng tua miệng. Tổng cộng là 18 cái miệng máu, tựa hồ chính là đầu của nó. Không có khí quan nào khác. Quanh thân đều là huyết nhục đỏ bừng, cảm giác thập phần ghê tởm khó xem. Thân thể của nó không lớn, tựa hồ có thể thu phát tự nhiên, làm cho người ta cảm giác thập phần quỷ dị. Chỉ là chúng nó loạn trạng 18 miệng máu, chấp động thân hình, chỉ là có 2 miệng máu phân ra hướng Long Ngũ cùng Lăng Tiếu tập kích tới, tốc độ như vậy có thể nói là nhanh như tên bắn. Huyết hung yêu được gọi là yêu chính là bởi vì dị loại trong nhiều dị thú có khả năng thập phần tà ác. Bên trong vạn yêu xâm lâm, kỳ thật có rất nhiều loại yêu tà từ thời viễn cổ thập phần hiếm thấy. Chúng thật là bị một mảnh rừng rậm nguyên thủ chưa từng có người đặt chân. Nhìn bộ dáng huyết yêu cốt nhục đỏ tươi, nhìn qua thập phần quỷ dị khó lường. Nếu là ai nhìn thấy thì đều ghê tởm buồn nôn. May mắn Lăng Tiếu là người có kiến thức rộng rãi, mà Long Ngũ là thần thú cho nên có thể chịu được. Nếu là người khác chỉ sợ đã mềm chân té xỉu. Lăng Tiếu đem miệng máu thiêu hủy, vốn định thả liên hỏa, trực tiếp đem ống dẫn thịt con quái vật kia trực tiếp thiêu hủy là xong. Nhưng quái vật kia ứng biến vô cùng nhanh nhẹ, lại trực tiếp làm đứt đoạn ống thịt, đồng thời tránh thiên hỏa bị tiếp tục lan tràn đến thiêu hủy. Bên kia Long Ngũ anh lổ miệng máu đã hóa thành tiểu hung yêu, tươi sống trực tiếp bám lên người hắn, muốn từ khe hở trên long lân thôn phệ máu huyết của hắn. Long Ngũ khí thế bộc phát, kim mang không ngừng vần quanh thân thể, từng đạo kim nhận đem tiểu huyết yêu hung, đem chém toàn thây. Chỉ là nháy mắt bị hoãn, huyết hung yêu hóa thành một đạo hư ảnh từ bên trong biến mất trước mặt. Lăng Tấu vung tay đánh ra hỏa trưởng, liệt hỏa nông đậm đem cây cối chung quanh tiêu hủy, lửa lớn dâng lên hừng hực. Lăng Tiếu cũng không biết có thiêu đốt được huyết yêu hung yêu không, bởi vì tốc độ của nó cực nhanh, nơi này còn là địa bàn của nó, muốn giết thật không dễ dàng. Trừ phi hắn dùng hỏa diễm đem mấy trăm ngọn núi nơi này thiêu cháy, bằng không cũng đừng hòng bức bách nó xuất hiện. Bất quá gặp phải huyết yêu hung yêu, biết đợi hại của nó thế nào, trong lòng hắn trở nên chấn định tự tin. Thiên hỏa của hắn là thần vật khắc chế tà vật tốt nhất. Người có thiên hỏa trong người, những yêu vật kia đừng hòng đến gần thân thể của hắn. Chẳng qua tình huống của Long Ngũ có chút dị thường, không ngừng vung ra kim mang, tựa hồ còn chưa thoát khỏi huyết hung yêu, giống như là bị nó ký sinh trong người. Long Ngũ thế nào? Lăng Tiếu cau mày. Long Ngũ đầu tiên lộ ra thần sắc không cam lòng nói. Hình như có đồ vật gì đó đi vào trong cơ thể, trong lúc nhất thời không thể bức nó ra ngoài, nó đang chậm rãi cắn nuốt máu huyết của ta. Thứ đáng chết này. Lăng Tiếu ý thức được sự tình không tốt. Huyết hung yêu chuyên hấp thu máu sử dụng. Hiện tại nhập vào người Long Ngũ muốn hút khô máu huyết của hắn. Cho dù Long Ngũ là chân thân thần thú, nhưng đối phó với vật nhỏ ký sinh trùng thực sự không có biện pháp. Thả lỏng tinh thần, ta dùng thiên hỏa giúp ngươi. Lăng Tiếu nói. Dứt lời hắn cũng không quản Long Ngũ có cự tuyệt hay không, đặt một tay lên người hắn, hỏa diễm nhanh chóng lướt tới quanh người Long Ngũ một vòng. Long Ngũ không dám nhúc nhích, hắn thập phần chán ghét ngọn lửa kia, nhưng hắn biết Lăng Tiếu đang trợ giúp hắn, sẽ không đả thương thân thể. Lăng Tiếu, nó đang ở trong huyết mạch của ta, ta bức nó tới cổ tay, ngươi trực tiếp dùng thiên hỏa tiêu hủy, nhất định phải bức nó ra. Bị thiên hỏa xâm nhập, tiểu huyết hung yêu trong cơ thể Long Ngũ có dị động. Long Ngũ lập tức lợi dụng lực lượng bức tiểu hung yêu chạy tới cổ tay trái, chuẩn bị cho Lăng Tiếu hỗ trợ. Lăng Tiếu mừng rỡ, một tay nắm lấy Long Ngũ, một chỗ chí dương hỏa diễm trực tiếp xuyên vào cổ tay. Quả nhiên bị thiên hỏa thiêu đốt, chút máu huyết bắn đi, nháy mắt hóa thành tiểu huyết yêu rất nhanh bỏ chạy. Lăng Tiếu sớm đã có chuẩn bị, tự nhiên không cho nó chạy thoát, ngón giữa bắn ra một chút hỏa diễm nháy mắt lao tới. Tiểu huyết hung yêu bị ngọn lửa thiêu đốt thành hư vô không còn tồn tại. Long Ngũ lộ ra vài phần hung hãn nói. Rốt cuộc là vật gì? Quả thật có thể là ký sinh trùng. Lăng Tiếu đáp. Không sai, nó thật sự là ký sinh trùng. Chỉ cần có một giọt máu là có thể không ngừng lớn lên lại sống lại, có thể tiềm phục bên trong cơ thể, bất luận người nào cùng thú nào đều hút thành thây khô hết. Vừa rồi những thi thể của thú lại chúng ta nhìn thấy đều là chuyện tốt do nó làm. Long Ngũ không khỏi dùng mình. Long tộc tuy cường đại xưng là chủng tộc chiến đấu trời sinh mãnh liệt nhất, nhưng đối mặt với loại yêu vật tà yếu nhỏ xíu kia thực sự không có biện pháp. Chúng ta nhanh chóng rời đi khỏi đây, mấy thứ này quá ác tâm, thật làm nhục thân thể vạn kim của cựu của ta. Long Ngũ nói. Lăng Tiếu cười nói. Cũng không cần như thế, nếu ngươi không nghỉ ngơi một chút, ta xông vào nơi này một lần, nhìn xem thật có thể đi về hay không. Kiến thức yêu vật kia, Lăng Tiếu ngược lại không muốn rời khỏi. Nghe đồn, trong này có huyết đàm trì, đó là thần đàm. Huyết đàm trì chính là huyết trì do huyết dịch mà huyết hung yêu bóc ra hội tụ mà thành. Trải qua vô số vạn năm tháng, theo huyện truyền thuyết có thể ngưng tụ thành thần huyết châu. Mỗi thần huyết châu đủ bổ sung toàn bộ máu huyết bị tổn thất cho một thần vương, cũng có thể làm cho máu huyết thần vương bạo tăng, khiến huyết nhục càng thêm sinh cơ sức sống, cho tiến dài rất tốt. Cho dù chí tôn mất nhiều máu cũng có thể trợ giúp khôi phục, đủ thấy thần huyết châu vô cùng trân quý. Ngoài ra nơi đó còn có thể hoạt hóa huyết mạch lực, tăng cường huyết mạch lực cường đại thêm. Có thể nói huyết đàm trì đối với cổ tộc mà nói tuyệt đối là trợ giúp thoạt hóa huyết mạch thêm lần nữa, tăng cường thêm huyết mạch lực. Đã thật nhiều năm qua có nhiều chí tôn cổ tộc muốn đi tới nơi này tìm huyết đàm trì nhưng không có kết quả. Hoặc đã chết trong bụng thánh thú, hoặc bị yêu vật tập sát, cho nên trong lịch sử chỉ có 2-3 người đạt được duyên cơ đến huyết đàm trì. Nhưng những người đó sớm đã không còn trên đời này. Long Ngũ cũng không miễn cưỡng, biết mình muốn đi qua thật không khả năng, thà rằng theo Lăng Tiếu nghỉ ngơi một chút. Lăng Tiếu thu lại Long Ngũ tự mình đi về phía trước. Hắn cẩn thận cảm nhát sâu tận trong truyền ra khí tức huyết yêu nồng đậm. Nói đây là địa bàn huyết yêu, huyết hung yêu, mà chỗ vừa rồi chỉ là ngoại vi. Quanh thân Lăng Tiếu nổi lên hỏa diễm, đề phòng huyết hung yêu thừa dịp tập kích. Lăng Tiếu đi thẳng tới, thần niệm không ngừng lướt qua, ngẫu nhiên phát hiện một ít đoạn cốt thi thể, nhưng không nhìn thấy huyết hung yêu xuất hiện. Chẳng lẽ đều bị dọa chạy? Trong lòng Lăng Tiếu nghi hoặc. Quả thật Lăng Tiếu đường hoàng như thế, một thân hỏa diễm chí dương thiêu đốt không ngừng, tự nhiên đem tà vật khu trừ không dám đến gần. Đi thêm chốc lát, Lăng Tiếu rõ ràng cảm nhận được có tàn hồn nhân loại. Lăng Tiếu cau mày đem chút tia tàn hồn tiêu diệt, sau đó dõi mắt về một phương hướng, phát hiện có một cỗ thi thể nhân loại nằm đó. Lăng Tiếu nhanh chóng đi qua, phát hiện người kia chết đã lâu, sau khi thành tựu, thân thể khi cơ hồ không thể hủ bại, tuy đã bị hút khô máu huyết nhưng thi thể vẫn bảo tồn, chỉ biến thành khô quắt lại. Có thể đi tới nơi này cũng là chí tôn thủy thần, người này xem ra cũng là cường giả, chỉ là không biết thời đại nào mà thôi. Lăng Tiếu thì thào một câu, ánh mắt dừng lại trên ngón tay người kia, phát hiện không gian giới vẫn nằm nguyên tại đó. Trần về trần, đất về đất, nếu ngươi đã sớm ra đi, vậy ngươi cũng nên tiêu tan, hết thảy của ngươi, ta sẽ giúp bảo quản. Lăng Tiếu khẽ thở dài, hút lấy không gian giới đồng thời bắn ra tiêu hỏa diễm đem thi thể kia hỏa táng. Thần niệm Lăng Tiếu lướt vào trong không gian giới lập tức cả kinh ngây dại. Bên trong có thật nhiều thần tài, cho dù là chí tôn cũng không ít. Nhìn thấy bên trong khiến hắn hoa cả mắt, hơn nữa còn có chút chứng thú, chút vật kỳ lạ cùng với 3 kiện cổ thần khí. Chẳng lẽ là chí tôn cao giai sao, lại thu được nhiều thần vật như vậy? Lăng Tiếu nhủ thầm. Bên trong vạn yêu xâm lâm quả nhật có rất nhiều thần vật, nhưng nguy hiểm trùng điệp, không phải người nào cũng có thể lấy được. Chỉ tiếc người này chết dưới tay huyết hung yêu, quả nhiên khiến người cảm thấy cực kỳ không đáng giá. Nhưng Lăng Tiếu cảm khái thì cảm khái, nhặt được tiện nghi có sẵn vẫn thập phần cao hứng. Chỉ dựa vào số thần vật này đủ cho hắn luyện chế vài chí tôn thần đan. Giá trị không gian giới quả thật quá lớn. Lăng Tiếu nhặt được tiện nghi bắt đầu không ngừng tìm tòi, hy vọng có thể tìm thấy thêm mấy chí tôn khác vẫn lạc ở nơi này, thu hoạch ít dị vật của đối phương. Nhưng đúng lúc này, ở bên có từng luồng huyết khí đang phiêu đáng tới, có vài ảnh tử phiêu động sau lưng, không chút động tĩnh mà bản thân Lăng Tiếu không hề phát hiện. Một chỗ nguy cơ thật lớn yên lặng bao phủ đến. Lực cảm hứng Lăng Tiếu thật khác thường, hắn cảm giác nhìn bốn phía, chỉ thấy giữa rừng mơ hồ có động tĩnh, ngay lúc này khẳng định ra tay phát hiện chút khí huyết lưu lại kia biến mất. Trong lòng Lăng Tiếu tự nhủ, hay là vừa rồi, ta thu liễm hỏa diễm nên chúng không còn bận tâm, xem ra dùng thân thể làm mối dẫn dụ là chúng tự đến mới được. Lăng Tiếu thu liễm thiên hỏa chậm rãi đi tới. Hiện tại hắn đem toàn bộ thần niệm triệt khai đến lớn nhất,